Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 30. Từng giọt nước chảy qua làn da trắng nõn của nữ tử. Anh Tịnh lại múc một gáo nước, chậm rãi dội xuống bờ vai của Lệnh Viêm. Đám cung nữ Nam Việt đều đã nuôi ra hết. Anh Tịnh vừa cẩn thận hầu hạ Lệnh Viêm tắm rửa, vừa kể lại tỉ mỉ câu chuyện đáng sợ đêm đó. Cánh cửa làm bằng gỗ đàn hương đóng chặt ở bên ngoài bỗng phát ra tiếng cót két. Mấy ả cung nữ nối đuôi nhau đi vào. Lệnh Viêm ném về phía đám một ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng nói: "Càn rỡ, ai cho các ngươi vào đây?" Ả cung nữ dẫn đầu vô cùng sợ hãi, vội vàng quỳ xuống nói: "Bẩm vương phi, Dận Vương điện hạ lệnh cho tất cả mọi người lập tức chuẩn bị khởi hành về kinh, không được chậm trễ. Bọn nô tỳ đến hầu hạ vương phi trang điểm." Anh Tịnh không khỏi kinh ngạc, ngoảnh đầu nhìn Lệnh Viêm. Nhiệt độ ấm áp trong phòng tắm khiến hai má của Lệnh Viêm đỏ ửng, nhưng ánh mắt nàng vô cùng sắc bén. Đột nhiên hạ lệnh về cung, chẳng lẽ sùng kinh đã xảy ra chuyện lớn? Nàng không nói gì, chỉ thấy ả cung nữ kia vung tay một cái, mấy cung nữ phía sau cẩn thận bưng những chiếc khay tới, cung kính quỳ một bên hầu hạ. Lúc Lệnh Viêm thay quần áo đi ra, ngoài sân nườm nượp bóng người, không khí bỗng trở lên căng thẳng. Anh Tịnh thấp giọng hỏi một câu: "Có chuyện gì?" Đã thấy một tên thị vệ vội vàng đi tới, cung kính hành lễ với Lệnh Viêm nói: "Vương gia mời vương phi lên đường, xe ngựa đã chờ sẵn ở bên ngoài dịch trạm rồi." Anh Tịnh đỡ Lệnh Viêm đi theo gã thị vệ đó ra ngoài, vừa bước đến sân, còn chưa kịp ra đến cửa thì đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn ở đằng xa. Dận Vương đang đứng nói chuyện với Khưu tướng quân, ánh mặt trời chiếu lên một bên mặt hắn, thấp thoáng có thể nhìn thấy nét nhợt nhạt, thần sắc hắn đầy căng thẳng. Khi ngoảnh đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Giản Dật đang tới gần. Dận Vương hơi ngây người, sau đó cau mày nói: "Người không cần đi cùng bản vương, cứ nghỉ ngơi vài ngày ở đây đã." Ánh mắt của Giản Dật lướt qua bờ vai của Dận Vương, nhìn về hướng cửa dịch trạm. Bóng dáng xinh đẹp của nữ tử đứng nằm im ở đó, để lại trên bức tường một bóng hình thật dài. Y không do dự cất tiếng: "Ta không sao, ta đi cùng các vị luôn." Lúc này lại có thị vệ đi tới bẩm báo rằng tất cả đều đã được sắp xếp ổn thỏa. Dận Vương không có tâm trạng để ý điều gì khác, bèn nói với Khưu tướng quân: "Chuẩn bị xe cho thế tử." Có cung nữ bước tới bên cạnh Lệnh Viêm, dẫn nàng lên xe ngựa. Anh Tịnh vén rèm xe cho nàng. Lệnh Viêm vừa định bước lên, thấy ánh mắt Dận Vương nhìn qua bên này, hắn không do dự dạo bước tới, khuôn mặt cương nghị không có nét cười, chỉ hờ hững nói: "Bản vương phải về kinh gấp, nếu để công chúa ngồi kiệu e là quá chậm, đành để công chúa ngồi ngựa cùng về với bản vương." "Ngồi cái gì, đi thế nào không quan trọng." Lệnh Viêm khẽ gật đầu nói: "Sùng kinh đã xảy ra chuyện gì?" Nàng còn chưa dứt lời, nam tử trước mặt đã đột ngột quay người dặn dò gì đó với Khưu tướng quân. Lệnh Viêm hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười tự giễu. Nàng đúng là đã hồ đồ rồi, còn nghĩ đây là Bắc Hán, nàng vẫn là công chúa giám quốc hay sao? Nàng chẳng qua chỉ là một công chúa hòa thân đang ở nơi xứ người mà thôi. "Công chúa!" Anh Tịnh đột nhiên cất tiếng gọi. Lúc này Lệnh Viêm có chút lơ đễnh, chiếc khăn lụa rớt xuống qua kẽ ngón tay, bị gió thổi bay đi. Chợt có một bàn tay chụp lấy chiếc khăn, mùi hương khinh la vấn vương trên khăn, sau nháy mắt đã chảy hết vào tim của Giản Duật. Y bước tới đưa chiếc khăn trong tay cho nàng, trầm giọng nói: "Thần mẫu của Dận Vương là Liên Phi nương nương đột nhiên mắc bệnh nặng." Anh Tịnh không khỏi cả kinh, nhưng lại thấy Lệnh Viêm không hề dao động, chỉ cúi người đón chiếc khăn thì trong tay của Giản Duật, rồi nói tiếng cảm ơn. Một làn gió mát thổi qua, bóng dáng Lệnh Viêm là vào trong đáy mắt của Giản Duật. Y vẫn đứng đó không động đậy, nhưng lại thấy nữ tử trước mặt thướt tha quay người, khẽ hừ một tiếng bằng giọng mũi: "Không cần huynh nói với ta." Bức rèm xe đột nhiên buông xuống, che đi nét phong hoa tuyệt đại của nữ tử. Doãn Duật không giận mà cười, khi nàng giận trông mới giống một thiếu nữ bình thường, hoàn toàn chẳng còn dáng vẻ của đại trưởng công chúa Bắc Hán, nhưng y lại rất thích nhìn thấy nàng như vậy. Anh Tịnh lặng lặng vén rèm xe, thấy thế tử đã bước lên một chiếc xe ngựa khác, rồi thị ngoảnh lại nhìn Lệnh Viêm tò mò hỏi: "Công chúa đang yên đang lành, sao lại tức giận thế?" Lệnh Viêm mím chặt môi: "Dận Vương coi nàng là người ngoài tộc, Doãn Duật thì chạy tới nói với nàng căn nguyên, nàng cũng không biết tại sao mình lại tức giận." Anh Tịnh rõ ràng là một nha đầu có tâm tư rất đơn thuần, tới lúc này rồi mà còn suy nghĩ đến việc thành hôn với Lệnh Viêm, lại lẩm bẩm: Ngày định hôn đã định sẵn trôi qua rồi, váy cưới của công chúa cũng phải may lại. Bây giờ chắc hoàng cung của Nam Việt cũng đã rối bời cả lên. Giọng nói của thị rất khẽ. Trong lúc đó, bánh xe đã chậm rãi lăn đi. Lệnh Viêm không nói gì, anh Tịnh nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay. Nơi đáy lòng dường như thở phào nhẹ nhõm. Thực ra thị không muốn công chúa thành thân với Dận Vương nhanh như thế. Tuy đó chỉ là một việc sớm muộn mà thôi. Đến sủng kinh là cuối tháng 6, nhưng lúc này trên trời mây đen che phủ, giữa ban ngày như đang mang tới cho mọi người cảm giác rờn rợn. Lệnh Viêm và Dận Vương còn chưa thành hôn, theo quy củ thì nàng không thể tới Dận Vương phủ. Hoàng đế Nam Việt sai người dọn dẹp Cẩm Tú biệt viện ở phía bắc của hoàng cung cho Lệnh Viêm. Khắp nơi trong Cẩm Tú biệt uyển đều trồng tử vi. Loại cây này dáng vẻ tao nhã, sắc hoa kiều diễm, còn được gọi là bách nhật hồng. Lấy ý tứ câu giữa hạ xanh ngập mắt, hoa này đào đầy phòng là biểu tượng cho những điểm may. Xe ngựa dừng lại trước Cẩm Tú biệt viện. Khi anh Tịnh nhảy xuống xe ngựa, bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía sau, ngay sau đó liền kêu ây một tiếng. Lệnh Viêm từ trong xe ngựa bước ra, lập tức có tỷ nữ bước lên phía trước, cung kính nói: "Xin vương phi thứ lỗi, bây giờ vương gia phải vào cung trước, đợi lát nữa sẽ đến biệt viện để thăm vương phi." Mẫu tử tỉnh thâm, Dận Vương nôn nóng như vậy cũng là lẽ bình thường. Lệnh Viêm vận đầu hồng gấm từ trên ngựa bước xuống. Anh Tịnh bất giác cau mày hỏi: "Vị thế tử gia kia đâu rồi?" Tỷ nữ là người của Dận Vương phủ, ngày thường đã quen thuộc với Doãn Duật. Nghe An Tịnh hỏi, trên khuôn mặt liền thoáng nét ửng hồng, rồi cười cười nói: "Thế tử gia bị thương, vương gia dặn dò ngài quay về phủ nghỉ ngơi rồi." Anh Tịnh a lên một tiếng, nhìn nụ cười của nữ tử đó càng lúc càng rạng rỡ. Nữ tử khác với vương gia, ngày thường vẫn luôn gần gũi với mọi người, đám nha đầu đều rất thích nói chuyện cùng y. Cô thị nữ này xem ra cũng thích thế tử rồi, điều này cũng khó trách. Anh Tịnh còn chưa rõ tại sao người trước mặt lại cười tươi như thế, thì đã thấy Lệnh Viêm quay người đi vào trong biệt uyển, thị đành vội vã đi theo. Trong biệt uyển, các cung nữ thái giám đều tự giác làm công việc của mình. Đưa mắt nhìn, cả tòa biệt uyển đầy một mảng trắng đỏ tím bắt mắt. Dưới mái hiên, bên ngoài cửa sổ, ngay cạnh dòng nước, xung quanh ngôi đình, đầu đầu cũng là những cây ngân vi, thủy vi, xích vi, mọc đan xen, trong sự rực rỡ toát ra mấy phần diễm lệ. Nữ tỷ lại nói: "Hoa tử vi này có thể xua đuổi côn trùng, cho nên trong biệt uyển không cần phải thắp hương đuổi muỗi. Hoàng thượng nói vương phi mới đến đây, khó có thể ngủ ngon. Mong là điều này giúp vương phi nhanh chóng thích ứng với Nam Việt." Chẳng trách không khí nơi đây lại không có mùi hương khói. Lệnh Viêm khẽ nở nụ cười, thản nhiên nói: "Hãy thay bản cung cảm tạ sự chu đáo của hoàng thượng." Dưới mái hiên, cửa phòng được tỷ nữ cẩn thận đẩy ra, thị khom người tránh sang một bên, thấp giọng nói: "Vương phi hãy vào trong nghỉ ngơi một lát, nếu cần gì người cứ gọi, nô tỳ xin cáo lui trước." Cánh cửa lại khép khép lại. Nụ cười hiếm hoi trên mặt của Lệnh Viêm cũng dần dần biến mất. Trước đó là Hân Vi đột nhiên lìa trần, bây giờ lại đến lượt Liên Phi mắc bệnh nặng. Đây là ý trời hay do con người làm ra? Lệnh Viêm chỉ biết nếu Liên Phi thật sự có mệnh hệ gì, sẽ có rất nhiều người thu được lợi ích. Cửa sổ được mở ra, một làn gió mát thổi vào làm lay động những bức sa mỏng. Anh Tịnh xoay người lại, rót một ly trà cho Lệnh Viêm, khẽ nói: "Công chúa, đi đường xa cũng mệt rồi, người hãy uống một chút nước rồi nghỉ ngơi đi thôi." Ánh mắt chậm rãi thu về từ cửa sổ bên ngoài, sắc trời âm u như sắp đổ mưa. Lệnh Viêm không đón ly trà trong tay của anh Tịnh, mà đưa mắt nhìn thoáng qua thị, khẽ dặn dò: "Sau này chưa có nói nhiều." Anh Tịnh hơi ngần người, lúc này mới nhớ lại khi ở cửa biệt uyển, thị có hỏi tỷ nữ kia về thế tử. Thị lè lưỡi ra rồi nhỏ giọng nói: "Nô tỳ cho rằng công chúa muốn biết tình hình của thế tử gia." Lệnh Viêm hờ hững liếc nhìn thị nói: "Bản cung không muốn biết." Những ngày tháng thanh nhàn ở vùng non xanh nước biếc đã không còn, nàng và y chẳng còn liên quan gì nữa, huống chi bây giờ đã đến sủng kinh. Y thân là thế tử của Kỳ An Vương phủ, tất nhiên không cần lo lắng. Nếu đòi hỏi quá nhiều, có khi gây ra tai họa. Anh Tịnh nhìn thấy sắc mặt cương quyết của nàng, liền thầm chắc mình đã nói nhiều. Giữa trời, sấm rền vang, gió thét gào, một trận mưa như chút nước ào ào đổ xuống. Mái ngói u ám được rửa sạch bụi bặm, sau khoảnh khắc đã trở lại sáng bóng như xưa. Xe ngựa vừa dừng lại trước cửa của Ký An Vương phủ, lập tức có gia đình đội ô màu đen chạy đi ra. Rèm xe ngựa được vén lên, Doãn Duật vừa thò đầu ra ngoài liền nhìn thấy ngay đôi mắt đầy lo lắng của Ký An Vương phi. Mẫu thân, y khẽ cất tiếng gọi bà. Hai mắt Ký An Vương phi ửng hồng, rõ ràng là vừa khóc. Bà chạy nhanh lên trước, tự tay đỡ y xuống, còn không quên dặn dò, cẩn thận một chút, con không sao. Đám gia đình nha hoàn đều đang đứng bên cạnh nhìn, y tỏ ra hơi lúng túng, cất tiếng cười hỏi, phụ thân con đâu? Y vừa hỏi vậy liền nhìn thấy sắc mặt của người xung quanh hơi biến đổi, nhưng y vẫn giữ vẻ tươi cười, thấp giọng nói, vậy con đến thư phòng gặp phụ thân. Một mình cầm ô đi qua sân, chiếc ô làm bằng giấy dầu không thể ngăn cản được những hạt mưa bay tới. Doãn Duật đứng trước cửa thư phòng, hít sâu một hơi, khom người đặt chiếc ô xuống, đẩy cửa đi vào. Người bên trong nghe thấy tiếng động, bèn chắp tay quay người đi bộ ra. Bộ trường bào màu xanh đen ở trên người khiến ông có vẻ uy nghi tột độ. Đôi mắt nhìn Doãn Duật, thấy nhi tử vẫn còn vẻ xanh xao, dường như ông hơi do dự, cuối cùng vẫn cất tiếng hỏi, vết thương thế nào rồi? Cửa phòng được khép hờ, bên trong còn vương vấn mùi đàn hương, nhưng vẫn không thể làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Doãn Duật lại cười nói, đã không sao rồi, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không chết được, vậy hãy quỳ xuống cho ta. Ký An Vương gia quát lớn một tiếng, đoạn bước tới ném mạnh ly trà trong tay xuống, tiếng chén vỡ vang lên. Doãn Duật vội vàng quỳ xuống, phụ thân bớt giận. Tay Doãn Duật hơi run lên, nhưng cũng đành ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên. Ký An Vương gia vung tay vụt mạnh cây thước trong tay xuống, nghiêm giọng nói, đã đồng ý với phụ thân thế nào, con hãy nói lại cho ta nghe. Cây thước đó mỏng mà nhẹ, nhưng đánh mạnh xuống lại đau vô cùng. Cảm giác đau đớn từ đầu ngón tay truyền sang khắp toàn thân. Doãn Duật cắn răng chịu đau, thấp giọng nói, Hải Nhi từng nói, bất kể trong tình huống nào cũng sẽ còn sống quay về gặp người. Hải Nhi không lút lời. Không lút lời? Con thấy một lần này còn chưa đủ hay sao? Thật sự là để ta và bố thân con phải liếm trải nỗi đau, người bạc đầu tiễn kẻ đầu xanh thì mới cam tâm hay sao? Vừa dứt lời, cây thước trong tay ông lại vụt mạnh xuống, không hề có ý nương tay. Chán Doãn Duật lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không chịu nhận sai. Hải Nhi không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ phụ thân muốn nhìn công chúa của Bắc Hán xảy ra chuyện rồi hai nước động can qua ư? Ký An Vương gia giận dữ hừ một tiếng lạnh lùng, không có ngươi thì sẽ phái người khác đi. Có biết bao nhiêu quận vương hầu gia như thế, sao lại bắt ngươi đi? Đã thế còn toàn thân thương tích quay về, không có bản lĩnh thì đừng đi, làm mất mặt vương phủ. Nói xong một câu, cây thước trong tay ông lại vụt mạnh xuống một cái. Hai bàn tay y dần đỏ lửng, những dấu đỏ ngang dọc đan xen hiện lên rõ ràng, thậm chí có máu rỉ ra, khiến người ta nhìn mà thấy kinh sợ. Doãn Duật thì lại hiểu rõ, cái gì mà mất mặt hay không mất mặt, phụ thân chỉ sợ y xảy ra chuyện, chỉ sợ y cũng giống như các ca ca, vĩnh viễn không quay về mà thôi. Từ hôm nay con ngoan ngoãn ở lại trong vương phủ cho ta, những việc khác không cần quan tâm. Doãn Duật giật mình ngước lên, buột miệng nói, phụ thân, Hải Nhi và Dận Vương. Y còn chưa nói xong, bàn tay lại bị Ký An Vương gia vụt mạnh một cái. Đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đừng có xen vào việc của hoàng gia. Người muốn bày mưu vạch kế cho Dận Vương có rất nhiều, thiếu con cũng chẳng ảnh hưởng gì đâu. Sắc mặt hơi biến đổi, Doãn Duật cắn răng nói, Hải Nhi cũng là con dân của Nam Việt, cũng là thần tử của hoàng thượng, chẳng lẽ không nên giúp sức vì nước ư? Y ngẩng đầu, dáng vẻ nghiêm trang, chậm rãi nói từng câu từng chữ với người trước mặt. Lớn đến từng này tuổi, đây là lần đầu tiên Doãn Duật làm trái ý phụ thân. Sự lo lắng của phụ thân y tất nhiên hiểu rõ, nhưng tình hình bây giờ khác trước kia. Y và Dận Vương là huynh đệ tốt, nay còn có Kiều Nhi. Bên ngoài tiếng mưa chưa dứt, mấy ả nha hoàn đứng vây quanh Ký An Vương phi, ai nấy đều tỏ vẻ lo lắng. Vừa rồi nghe thấy tiếng ly trà vỡ bên trong, lúc này lại có loạt những tiếng động lạ. Ký An Vương phi không sao nhịn được nữa, đẩy cửa đi thẳng vào thư phòng. Vương gia, bà bước tới ôm chầm lấy Doãn Duật, cặp mắt đỏ hoe nói, trách phạt một chút thì thôi cũng đành, nhưng con trai vừa về trên người còn bị thương. Chẳng lẽ ông thật sự muốn đánh nó chết sao? Cây thước đã gãy làm hai. Ký An Vương gia vẫn cầm một nửa cây thước trong tay. Vừa nhìn thấy Vương Phi lao vào, liền vung tay ném nửa đoạn thước gãy lên vai của Doãn Duật. Hậm hực nói, đều do bạn nương chịu nó mới thành ra như thế này. Rồi ông phất tay áo một cái, dạo bước ra ngoài. Phụ thân. Doãn Duật ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ông bước nhanh ra ngoài. Một gã gia đình mở ô định đuổi theo che cho ông, nhưng bước chân của ông không hề dừng lại, đi thẳng vào làn mưa. Nhìn bàn tay y lấm tấm máu, Ký An Vương Phi không kìm được nước mắt, ngoảnh đầu dặn dò nha hoàn đi lấy thuốc, lại cẩn thận đỡ Doãn Duật dậy, nghẹn ngào nói, tính tình phụ thân con là như vậy, con đừng trách ông ấy. Nghe nói con mất tích mấy ngày mấy đêm, ông ấy không chợp mắt, ta biết ông ấy chỉ cứng miệng thế thôi. Cầm chiếc khăn lụa trong tay, nhìn lòng bàn tay sưng tấy của Doãn Duật, Ký An Vương Phi càng nhẹ nhàng đỡ lấy y, thực đúng là càng yêu nhiều, càng trách sâu. Doãn Duật khẽ thở dài, cùng Ký An Vương Phi từ trong phòng đi ra. Thuốc đã được nha hoàn mang tới, nhưng y lại đi thẳng về phòng. Ký An Vương Phi đón lấy bọc thuốc trong tay nha hoàn, lại thấy bước chân của Doãn Duật dần dần chậm lại. Y ngoảnh đầu nhìn bà, trên khuôn mặt chẳng còn nét cười. Phụ thân đã không thích con đi lại với Dận Vương, không thích con xen vào chuyện của hoàng gia như vậy. Tại sao năm xưa người còn đồng ý làm một vương gia? Nghe thấy những lời này, sắc mặt của Ký An Vương Phi liền hốt hoảng, hoang mang bước tới bịt chặt miệng y. Những lời này không được nói bừa, cẩn thận phụ thân con nghe thấy rồi lại trách phạt con. Doãn Duật không hề sợ hãi, gạt tay bà ra, sau đó khẽ nở một nụ cười. Con biết mẫu thân tốt nhất mà, sẽ không đi nói với phụ thân đâu. Cho nên chỉ trước mặt của Ký An Vương Phi, y mới dám nói ra những lời càn rỡ. Trong tẩm thất, nha hoàn đã chuẩn bị nước nóng, mấy lớp màn da buông xuống, sau nháy mắt đang ngăn hết làn không khí ấm áp ở bên ngoài. Trong phòng khói thơm vương vấn. Ả nha hoàn bỏ một loại hương liệu mới vào lò, là kỷ nam mà y thích nhất. Một ả nha hoàn khác cẩn thận nhúng khăn vào nước đưa cho Ký An Vương Phi. Bà kéo tay Doãn Duật lại, nhẹ nhàng lau cho y. Có điều bà vừa chạm vào, y đã cau mày kêu đau. Nha hoàn đứng bên cạnh buộc miệng cười. Y chừng mắt nhìn thị một cái, lại vội vàng thấp giọng cầu xin Ký An Vương Phi nhẹ tay một chút. Vương Phi lắc đầu, khẽ thở dài. Ở trước mặt bà, y mãi là một đứa trẻ, biết làm đúng, biết kêu đau. Nhưng bà không biết ở bên ngoài, y làm thế nào mà một mình có thể gánh vác những trách nhiệm nặng nề đó. Một ả nha hoàn không người giúp y lau mồ hôi trên trán, lại thấy khóe miệng của y hơi nhếch lên, rõ ràng là đang cười. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần làm nũng trước mặt mẫu thân, dù là có chuyện lớn bằng trời, bà cũng sẽ không trách móc y. Doãn Duật biết rõ điều này, khi nói chuyện lại chẳng kiêng dè. Bao nhiêu năm nay, phụ thân luôn luôn cáu bệnh không lên triều, bề ngoài mang tiếng là vương gia, nhưng thực ra cũng chẳng khoác nào thoái ẩn. Nhưng con thực không hiểu, năm xưa không phải phụ thân đã yêu cầu đại ca của con can dự vào việc bình định mối loạn Lương Vương sao? Người để đại ca đi chẳng phải cũng vì hoàng thượng, vì dân Nam Việt sao? Tại sao bây giờ lại muốn con tránh xa chuyện của hoàng gia? Úi! Ký An Vương Phi có chút hoang mang, rụt tay lại, thấp giọng nói, mẫu thân làm con đau rồi, để Mạn Nhan tới làm thay vậy. Ả nha hoàn vội vàng vâng một tiếng, đón bát thuốc cao trong tay bà, cẩn thận bôi lên cho y. Cơn đau đi qua rất nhanh. Doãn Duật biết y lại khiến Ký An Vương Phi nhớ đến đại ca qua đời. Y suy nghĩ một lát rồi mới nói, đại ca là năm xưa vì sự thái bình của thiên hạ, bây giờ con xả thân cứu công chúa cũng vì thái bình thiên hạ, cớ sao phụ thân lại đổi giận như thế? Ký An Vương Phi không nói gì, chỉ cúi đầu ngồi đó. Hồi lâu sau mới chậm rãi đứng dậy, bồi thuốc xong thì nghỉ ngơi đi. Mẫu thân sai người sắc thuốc bổ cho con rồi, lát sẽ có người bưng tới. Ôi mẫu thân, thế tử gia, cậu hãy ngoan ngoãn một chút đi, cẩn thận tay cậu lại đau đấy. Ả nha hoàn ngăn y lại, tỏ vẻ giận dỗi nói. Ký An Vương Phi thực sự không quay đầu lại nữa, còn tiện tay đóng cửa phòng. Doãn Duật thầm buồn bực, thở dài nói, ta lại nói sai rồi. Ả nha hoàn cũng cất tiếng thở dài, thấp giọng nói, chuyện này thế tử gia lẽ nào không hiểu, ngay đến nô tỳ cũng hiểu rõ. Chính vì cái chết của đại thiếu gia năm xưa, vương gia mới không muốn cậu xen vào chuyện của hoàng gia. nha hoàn mới 15-16 tuổi. Khi Lương Vương làm phản, thị còn chưa ra đời. Những việc có liên quan đến đại thiếu gia, tất nhiên thị cũng nghe người ta nói lại. Có điều trong vương phủ, không ai dám bàn luận đến việc này. Mà nếu xưa nay đại thiếu gia không xảy ra chuyện, ngôi vị thế tử chắc chắn sẽ thuộc về y. Bây giờ, thế tử là con trai duy nhất của vương gia, tất nhiên được yêu quý vô cùng. Sau đó, không thấy Doãn Duật nói gì thêm, ả nha hoàn lại chợt nghĩ đến điều gì, bèn thất giọng hỏi: "Nô tỳ nghe nói công chúa Bắc Hán là một mỹ nhân tuyệt thế, thực sự như vậy sao?" Nghe thị nhắc tới Lệnh Viêm, Doãn Duật dường như tỉnh táo trở lại, tươi cười liếc nhìn thị: "Tin tức của ngươi cũng nhạy bén thật đấy." Ả nha hoàn đắc ý nói: "Lại chẳng thế, bây giờ khắp ngõ lớn ngõ nhỏ đều đang bàn tán về chuyện này. Mọi người đều nói công chúa của Bắc Hán đẹp tựa tiên nữ. Có điều, nô tỳ còn nghe nói vị công chúa đó từng có một đời chồng. Điều này là thật sao?" "Mấy ngày trước, người của Dận Vương đến báo tin thế tử mất tích. Thị vô tình nghe thấy người đó lén nhắc tới chuyện này." Ả nha hoàn thầm thấy lạ. Nếu thật sự là như thế, vậy Dận Vương cũng thực là người rộng lượng. Không ngờ thị vừa hỏi như vậy, sắc mặt của Doãn Duật đã thay đổi hẳn. Y đột ngột đứng dậy, trầm giọng nói: "Sau này chớ có nhắc tới những chuyện này, nếu để ta nghe thấy sẽ phạt nặng không tha." A Hoàn hoảng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Thế tử gia thường ngày bình dị dễ gần, nên những người hầu thân cận như bọn họ mới dám cười nói. Không ngờ hôm nay y lại nổi nóng như vậy. Thị cầm bát thuốc cao, ngẩn ngơ đứng đó, không biết phải làm thế nào. Người trước mặt đã gạt bức màn xa, cất bước ra ngoài rất nhanh, ống tay áo phất phơ theo gió. Thị liền gọi mấy tiếng "thế tử" rồi cất bước đi theo. Đã tới hoàng hôn, sắc trời thêm u ám, mưa chưa tạnh thậm chí còn có vẻ lớn hơn. Doãn Duật đưa tay chụp lấy chiếc ô ở dưới hành lang, cất bước vào trong làn mưa. Từ khi trở về vương phủ, dù là sự trách mắng của phụ thân hay sự xót xa của mẫu thân đều khiến y cảm thấy ấm áp vô cùng. Chỉ là y lại nhớ đến Lệnh Viêm. Ở Sùng Kinh này, nàng chỉ có một mình, chẳng quen biết ai. Y không thể yên tâm, mới ra đến giữa sân, trên trán y đã lấm tấm những giọt nước. Doãn Duật còn chưa tới cửa phủ, giọng nói nghiêm nghị kia lại vọng tới: "Con lại định đi đâu?" Doãn Duật ngây người, không ngờ lại bị phụ thân bắt gặp ngay tại trận thế này. Tất nhiên y không thể nói mình muốn đi hỏi thăm tình hình của công chúa Bắc Hán. Phụ thân là người tinh anh, nếu nói bừa ắt sẽ không qua mắt được người. Nghĩ vậy, Doãn Duật bèn dứt khoát nói: "Đền phi nương nương đột nhiên mắc bệnh, Hải Nhi lo cho Dận Vương, muốn đến xem sao?" Phụ thân vẫn đứng dưới hành lang, trên khuôn mặt là vẻ hờ hững, chẳng chút biểu cảm. Ông cũng không nói nhiều với Doãn Duật, chỉ lạnh lùng quát: "Người đâu, kéo thế tử về cho bản vương." Đám thị vệ được lệnh liền chạy thẳng vào làn mưa, kéo Doãn Duật về. Ký An Vương Phi hay tin vội vàng chạy tới, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mới bước lên gọi được một tiếng "Vương gia", đã bị ông hậm hực lừa một cái: "Bà im miệng." Cánh cửa bằng gỗ đàn hương nặng lề đóng lại. Trong phòng, ánh nến nhảy nhót. Doãn Duật cả kinh, ngoảnh đầu nhìn Ký An Vương gia. Sắc mặt ông vẫn lạnh như băng, trong giọng nói không giấu được cơn phẫn nộ: "Hôm nay con ở đây quỳ trước mặt liệt tổ liệt tông, quỳ trước mặt ca ca của con. Con cứ nhìn vào đó mà tự kiềm điểm lại mình." "Phụ thân." Doãn Duật vừa đứng dậy, Ký An Vương gia đã đi ra ngoài, cánh cửa đã được đóng lại. Giọng nói lạnh lùng của ông vọng vào từ bên ngoài: "Các người ở đây canh chừng thế tử, nếu kẻ nào để nó trốn mất, hãy tự cắt đầu tạ tội. Truyền mệnh lệnh của bản vương xuống, hôm nay cánh cửa này không được mở ra, cũng không cần mang đồ ăn nước uống cho thế tử." Giọng nói đó rời ra, chắc là người đã đi rồi. Doãn Duật cau mày nhìn đăm đăm vào những bóng người bên ngoài. Thường ngày y và vương gia đi lại gần gũi, trong lòng phụ thân tuy không vui nhưng cũng chưa từng đến mức này. Không ngờ hôm nay lại nổi giận như vậy. Phụ thân sợ Dận Vương thất bại trong cuộc chiến giành ngôi thái tử, rồi sau đó vì y mà liên lụy đến cả vương phủ hay sao? Từ xa, Ký An Vương Phi đã nghe thấy lời dặn dò của Ký An Vương gia. Thấy ông đi tới, bà thấp giọng khuyên: "Phạt thì phạt, nhưng sao có thể không cho nó ăn uống chứ? Trên người quân nhi còn bị thương." "Bị thương, bị thương. Đừng có cả ngày nhắc nhở bản vương chuyện này." Bản vương chỉ mong nó ốm nằm trên giường, không thể ra ngoài luôn thì càng tốt. Sắc mặt của Kỳ An vương gia tái xanh, rồi nói tiếp. Nó từ nhỏ đã thích lang thang bên ngoài rồi. Hồi đó còn gạt bản vương, nói là ra ngoài học nghệ, kết quả thì sao? Không ngờ bản vương lại không biết, nó đã giao hảo với giận vương tới mức này. Kỳ An vương phi vội vàng kéo tay ông lại. Vương gia nói nhỏ một chút. Cũng khó trách Quân Nhi, ca ca nó mất sớm, từ nhỏ đã không có huynh đệ. Nói tới đây, thần sắc của Kỳ An vương phi cũng trở nên ảm đạm, khuôn mặt cúi gằm, tràn đầy vẻ đau thương. Nhìn bộ dạng phu nhân như vậy, Kỳ An vương gia cũng cảm thấy đau lòng, bèn nắm tay bà nói, bản vương biết những năm nay đã khổ cho bà rồi. Vương phi rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói, Quân Nhi cũng không phải đứa trẻ không hiểu chuyện, bây giờ nó đã lớn rồi, sao vương gia không nói cho nó chuyện của ca ca nó? Chính là vì nó mà chết. Vương phi, cầu quan này, nơi đáy mắt của Kỳ An vương gia đã không còn chút nào là nhu tình, mà chỉ còn sự sắc bén. Chuyện này không thể nói, đã giữ kín hơn 20 năm rồi, ông tuyệt đối không thể nói ra. Một làn gió mát thổi vào từ bên ngoài cửa sổ, khiến bức rèm không ngừng đung đưa. Khi An Tịnh bước vào phòng, Lệnh Viêm đã tỉnh dậy. Đêm qua, nàng nằm trên giường suy nghĩ quá nhiều chuyện, cả đêm không sao ngủ được, chỉ mơ mơ màng màng, nửa thức nửa tỉnh đến sáng. Anh Tịnh bước đến đỡ Lệnh Viêm dậy, rồi chải tóc trang điểm giúp nàng. Nghe bên ngoài thông báo có người từ cung tới, Lệnh Viêm gạt bức rèm châu bước ra ngoài, thấy người kia là một lão thái giám, cũng đã có tuổi. Lão nhìn thấy Lệnh Viêm bước ra, miễn cưỡng nở nụ cười, hành lễ rồi mới nói. Nô tài, Tôn Thiên Ân thỉnh an vương phi. Tôn công công xin đứng dậy. Lệnh Viêm hơi cau mày, ánh mắt nhìn về phía sau lưng lão, lại nghe lão nói, vương phi không cần phải đợi nữa, hôm nay vương gia không tới đâu, Liên phi nương nương đã qua đời rồi. Cái gì? Nắm chặt chiếc khăn lụa trong tay, Lệnh Viêm không kìm được, bước về phía sau một bước. Chuyện xảy ra bao giờ? Ngay trong đêm qua. Do đó hoàng thượng mới sai nô tài đến cáo lỗi với vương phi. Vương phi vừa đến đây đã xảy ra chuyện thế này, e là hoàng thượng nhất thời cũng không có thời gian tiếp kiến, đành để vương phi ở lại biệt viện thêm vài ngày nữa. Tôn Liên An khẽ thở dài rồi nói, nô tài còn phải quay về phục mệnh, xin phép được cáo lui. Nếu vương phi có yêu cầu gì, xin cứ nói với đám người hầu hạ ở biệt uyển. Rồi lão lại cung kính hành lễ, sau đó vội vàng rời đi. Anh Tịnh ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng đã biến mất khỏi tầm mắt, không kìm được buột miệng nói, công chúa, sao lại như vậy? Thị chưa nói xong đã bị Lệnh Viêm ra hiệu không cho nói tiếp. Trong sân, làn sương sớm còn chưa tan hết, đám người ai nấy đều bận rộn trong việc của mình. Lệnh Viêm chậm rãi thu lại suy nghĩ. Bây giờ nàng đang ở nước khác, chẳng biết có ai đáng tin, cho nên việc gì cũng phải thận trọng. Liên phi đột nhiên qua đời, tình hình trong cung thế nào, tình hình giận vương gia thế nào, những chuyện này Lệnh Viêm đều muốn biết, nhưng lại không có cách nào thăm dò được. Còn Doãn Giật thì sao? Lệnh Viêm quay người bước vào trong, viết mấy lời nhắn trong mảnh giấy rồi đưa cho anh Tịnh. Em hãy tới Kỳ An vương phủ giao cái này cho thế tử. Anh Tịnh có chút ngạc nhiên, nô tỳ đâu có biết đường. Lệnh Viêm mỉm cười nói, không biết mới tốt, nếu bị người ta nhìn thấy, em chỉ cần nói là muốn đến giận vương phủ, vì không biết đường nên mới đi nhầm đường. Nàng vừa nói vừa khẽ đẩy thị một cái, mau đi đi. Lúc này ta mới khẽ gật đầu, nhét tờ giấy đó vào trong trước ngực, sau đó quay người chạy ra ngoài. Không ngờ ra đến cửa, thị lại va phải một người đang bước vào. Đang định tiến lên trách cứ thì chợt nhìn rõ dung mạo đối phương, sắc mặt của thị trở lên cứng đờ. Thị vội quỳ xuống hành lễ, tham kiến Khánh Vương Điện Hạ. Trong cung vừa cho người tới, dù thế nào thì cũng không ngờ được Khánh Vương cũng xuất hiện ở nơi này. Khánh Vương tất nhiên biết thị nữ này. Ngày đó khi mới gặp mặt lần đầu ở Mặc Lan Nguyệt Viện, thị còn nghênh ngang hống hách gọi thị về tới bắt hắn. Bây giờ thị tỏ ra cung kính như thế, Khánh Vương bất giác cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hắn cứ như thế cúi đầu nhìn xuống, đang định lên tiếng trêu chọc, chợt nghe giọng nói bình tĩnh của Lệnh Viêm vọng tới. Lệnh Viêm không biết điện hạ giá lâm nên không thể nghênh đón từ xa. Nàng lườm An Tịnh một cái, nháy mắt ra hiệu với thị, sau đó mới nói, còn không mau đi pha trà cho vương gia. An Tịnh giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng đứng dậy rồi lui đi. Khánh Vương khẽ cười một tiếng, chậm rãi bước vào. Cơn mưa suốt đêm qua dường như đã rửa sạch mọi cát bụi trần ai. Trong không khí chỉ còn lại mùi hương tử vi nhàn nhạt cùng mùi hương kinh la vấn vương trong phòng, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Khánh Vương bất giác hít nhẹ một hơi, thứ mùi đã lâu không gặp lại lần nữa lần quất lơi đầu mũi, không còn trong giấc mộng phù hoa. Lệnh Viêm mỉm cười nói, điện hạ thực khiến cho Lệnh Viêm kinh ngạc. Khánh Vương cũng cười theo, trong cung xảy ra chuyện, tứ đệ của bạn Viêm không thể rời khỏi đó, công chúa lại mới đến đây, tiếp đãi như vậy thực sự là sơ suất. Vừa khéo bản vương cũng được tính là có chút quen biết với công chúa, liền xin phụ hoàng ân trần cho đến biệt viện thăm nom, nhân tiện hỏi xem công chúa có thiếu thứ gì không. Lệnh Viêm cười đáp, không thiếu thứ gì, đa tạ điện hạ, cũng xin thay Lệnh Viêm đa tạ hoàng thượng. Khánh Vương thấy sắc mặt của nàng có vẻ thận trọng, thầm cảm thấy tức cười, lại mỉm cười nói, đã nhiều năm bản vương chưa tới Cẩm Tú biệt viện, bây giờ đúng là mùa tử vi, chỉ bằng để bản vương đưa công chúa đi thăm một lát được chăng? Liên Phi không phải mẫu thân của hắn, quả nhiên đến chút lòng thương hại hắn cũng không có. Thấy Lệnh Viêm không động đậy, Khánh Vương lại cười nói, công chúa không thích sao? Lệnh Viêm im lặng trong chốc lát, đang suy nghĩ xem nên từ chối thế nào, không ngờ hắn lại tự nói sang chuyện khác. Nói ra kể cũng lạ, thị nữ của công chúa đi pha trà sao lại lâu như vậy? Ồ, chắc không phải đi ra ngoài rồi chứ? Hắn nhướng mày, trong lời nói còn ẩn ý. Lệnh Viêm hơi cau mày, lúc này mới cảm thấy bầu không khí có chút khác thường. Nam tử trước mặt không đợi nàng trả lời đã nói tiếp, vậy hãy để bản vương đoán thử xem, thị nữ của công chúa đi đâu rồi nhỉ? Dận vương phủ. Dường như hắn đang do dự tự hỏi, ngay sau đó lại lắc đầu, tứ đệ đâu có trong phủ, chẳng lẽ là Ký An vương phủ? Nghe hắn nói như vậy, nơi đáy mắt của Lệnh Viêm thoáng qua một tia kinh ngạc. Khánh Vương nhìn nàng chăm chú, mỉm cười nói, vậy e là đã chậm rồi, thế tử của Ký An vương phủ đã bị đưa vào ngục sáng nay. Câu nói hờ hững ấy khiến Lệnh Viêm thầm kinh hãi, những ngón tay dưới ống tay áo rộng trở lên cứng đờ. Nàng cố tỏ ra trấn tĩnh, nói giọng rừng rưng, vì nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Hắn vừa nghe thấy một chuyện cười, hỏi ngược lại, công chúa thật sự không biết sao? Bản vương nghe nói trên đường rước dâu, thế tử mạo phạm công chúa, nói sằng nói bậy, rõ ràng có kẻ đặt điều. Lệnh Viêm nghiêng giọng quát, ngắt lời hắn. Hắn cũng không giận, vẫn nói với giọng đều đều, thế tử và công chúa mất tích 3 ngày, cô nam quả nữ ở với nhau, thực dễ khiến người ta có điều liên tưởng. Nhưng công chúa cứ yên tâm, chẳng ai có thể làm gì công chúa, mọi lỗi lầm đều là thế tử, lại y mạo phạm công chúa, không phải công chúa cùng y tư thông. Giọng hắn còn lúc càng nhẹ, Lệnh Viêm không khỏi cảm thấy nghẹt thở, là bọn họ một cái bẫy thật lớn, trừ bỏ Liên Phi chưa đủ, còn muốn hại cả Doãn Duật. Hết chương 30. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Đế Hoàng Phi, chương 31. Điện hạ muốn thế nào? Lệnh Viêm không muốn vòng vo với hắn, liền hỏi thẳng. Khánh Vương nhìn nàng chăm chú, thấy trong ánh mắt nàng ẩn chứa nét tức giận, hắn khẽ nở nụ cười, quay người đi ra ngoài nói, thời tiết đẹp thế này, sao công chúa không cùng tại hạ đi ra ngoài một lát? Có chuyện gì cũng có thể nói kỹ hơn. Tiếng ngọc bụi va vào nhau khẽ vang lên, quả nhiên hắn đã đi ra ngoài. Sắc mặt của Lệnh Viêm hơi trầm xuống, thấy bóng dáng hắn hờ hững chiếu lên cánh cửa, nàng thoáng do dự, cuối cùng vẫn là cất bước đi ra ngoài. Dường như Khánh Vương đoán chắc nàng sẽ đi theo, cũng không ngoảnh đầu, cứ thế đi về phía trước. Dưới hành lang, gió mát vi vu, chiếc áo mỏng bay lất phất, hai bóng người một trước một sau như hòa vào biển hoa lá ở trong vườn, tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Bóng dáng cao lớn phía trước chợt dừng lại, Khánh Vương đưa tay phớt qua một cảnh tử vi ở bên cạnh. Hương hoa nồng nàn, sắc hoa rực rỡ tựa mỹ nhân. Hắn ngoảnh đầu, mỉm cười liếc nhìn Lệnh Viêm rồi chậm rãi cất tiếng, Tỳ Luân các hạ văn thư tĩnh, trung cổ lâu trung khắc lậu trường, độc tọa thần hy thủy thị bạn, tỷ vi hoa đối tử vi lang. Hắn sửa rất khéo hai chữ hoàng hôn thành thần hy, rất hợp với cảnh, Lệnh Viêm cúi đầu mỉm cười. Hắn biết sửa, nàng tất nhiên cũng biết sửa. Ống tay áo rộng bung lơi, nàng cất tiếng nhẹ nhàng uyển chuyển. Tử vi hoa đối tử vi lang, danh mục tuy đồng mạo bất đồng, độc chiếm phương phi đương hạ cảnh, bất tương nhan sắc thác xuân phong. Khánh Vương hơi ngẩn người, ngay sau đó liền cười sảng khoái. Thú vị, thật là thú vị. Ngày đó ở Mạc Nan biệt viện, nàng từng nói với hắn, hoàng thượng đã cự tuyệt vương gia, nhưng Lệnh Viêm thì chưa chắc. Nhưng nàng hẹn hắn rồi lại thất hẹn, bây giờ nàng một mình đến đất Nam Việt, giận vương tự lo cho mình còn không xong, hắn lại nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn là bị nàng kéo chặn lại. Khánh Vương không hề giận dữ, nhìn những ánh bình minh chiếu xuống khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng, một nữ nhân như thế quả khiến người ta khó có thể dứt ra được. Nhìn bộ dạng ung dung của hắn, Lệnh Viêm cũng không dám tùy tiện bộc lộ tâm tư. Nàng rất muốn hỏi chuyện của Dận Vương và Doãn Duật, nhưng hắn rõ ràng đang cố ý không ngừng giả bộ ngớ ngẩn với nàng. Nàng nén hít một hơi thật sâu, thấy hắn đứng đó không động đậy, liền xoay người định đi tới bên cạnh hành lang. Khánh Vương tinh mắt đưa tay ngăn lại, đoạn lấy ra một chiếc khăn tay cẩn thận trải lên trên, rồi mới mỉm cười nói với nàng, công chúa cành vàng lá ngọc, cẩn thận đừng để nơi ẩm thấp ngấm vào người. Lệnh Viêm thản nhiên tiếp nhận, ngước mắt cười nói, đa tạ điện hạ. Khánh Vương vẫn đang nhìn nàng, trong đáy mắt chứa chan tình cảm. Lệnh Viêm giả bộ như không biết, hờ hững nói, hôm nay điện hạ tới đây chẳng lẽ chỉ là để cùng Lệnh Viêm thưởng hoa thôi sao? Còn nếu như đã để nói Lệnh Viêm biết chuyện của Dận Vương và Thế Tử, vậy Lệnh Viêm đã biết rồi, đa tạ điện hạ đã báo tin. Trên gương mặt trắng mịn của nữ tử thoáng qua một nét cười thư thái, trong cặp mắt long lanh đen láy chẳng hề xuất hiện dù một chút hoang mang. Khánh Vương không kìm được mà thầm tán thưởng, nhưng vẫn hỏi, công chúa không lo lắng chút nào sao? Lệnh Viêm đột nhiên cười khẽ, nhìn hắn chăm chú hỏi lại, ta có gì phải lo lắng đây, ta là công chúa Bắc Hoán, dù hoàng thất Nam Việt có hỗn loạn thế nào, chẳng lẽ lại tùy tiện trở mặt với Bắc Hán được sao? Đây cũng chính là nguyên nhân mà Khánh Vương nhấn mạnh rằng Doãn Duật đã mạo phạm nàng, chứ không phải nàng và Thế Tử Kỵ An Vương tư thông với nhau. Khánh Vương cất tiếng cười sảng khoái, mấy ngón tay bấm nhẹ bẻ gãy một cành hoa tử vi. Trong đôi mắt hắn phản chiếu là thần thái thản nhiên của nữ tử. Rồi hắn dần dần thu lại nụ cười, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, bản vương thích những người thông minh như công chúa, nói chuyện cũng đỡ phiền phức. Tình hình bây giờ như thế nào hẳn bản vương không cần phải phân tích cho công chúa nghe. Theo bản vương thấy, chẳng phải công chúa cũng nên suy nghĩ đến việc thay đổi đồng minh đổi ư? Thay đổi đồng minh, đổi sang hắn. Lệnh Viêm lặng lẽ nhìn hắn, lúc này hắn đã quay sang hướng khác, giống như đang thật sự ngắm hoa. Trong các vị vương gia của Nam Việt, chỉ có hắn là người thân của hoàng hậu Tiêu Thị. Bây giờ Dận Vương lại xảy ra chuyện, lựa chọn này quả thực không tồi. Người đó lại nhẹ nhàng nói, điều công chúa cần chẳng qua là sự thái bình của Bắc Hán. Đổi sang làm đồng minh với bản vương cũng chưa chắc đã có vấn đề gì. Lời dứt, hắn lại cúi đầu, khẽ hít sâu một hơi. Mùi hoa tử vi thanh nhã vẫn không thể sánh được với hương khinh la quyến rũ tỏa ra từ người nữ tử. Lệnh Viêm thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn những ngón tay trắng nõn, lại tiện tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy lụa. Xem ra vị Khánh Vương này cũng không phải là ngốc. Thế Huyền chọn Dận Vương chẳng qua vì ngày trước Thôi Thái Hậu đã trải sẵn con đường cho y, nhưng giờ đây Dận Vương tự lo cho mình không xong, liệu nàng có lên thay đổi? Trước mắt bỗng xuất hiện một hình ảnh ngày đó của Doãn Duật xỏa thân bảo vệ nàng, còn cả chiếc áo choàng xanh biếc thấm đẫm máu được đắp trên người nàng nữa. Nơi đầu ngón tay chuyển tới cảm giác lạnh giá. Lệnh Viêm bất giác mỉm cười, chuyển sang chuyện khác, xem ra điện hạ trở lên phi lương nương trở về trời đã lâu rồi. Một câu nói đầy ẩn ý như vậy cũng chỉ có nàng là công chúa Bắc Hán mới dám nói ra. Khánh Vương khẽ ngẩng đầu, cặp mắt như cười như không hơi nhau lại, bàn tay buông ra, cánh hoa tử vi bị kẹp dưới ngón tay nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn nhìn Lệnh Viêm bằng ánh mắt nóng bỏng, giọng nói lại hững hờ nhẹ nhàng, nói chuyện một hồi thì ra công chúa cho rằng cái chết của Liên Phi nương nương có liên quan tới tại hạ sao? Lệnh Viêm mỉm cười nói, đây là do điện hạ nói thôi. Hắn lại cười ha hả, nếu bản vương nói không liên quan thì sao? Lệnh Viêm liếc mắt nhìn hắn, thấy thần sắc hắn thản nhiên, nơi đáy mắt vẫn bình tĩnh. Quả thật không nhìn ra hắn có nói dối hay không. Trong hậu cung Nam Việt, trăm phi tranh sủng, nhưng chỉ có một mình Tiêu Hậu là nắm quyền. Người con trai mà Tiêu Hậu nuôi dưỡng dạy bảo tất nhiên cũng sẽ không đơn giản. Hay nói cách khác, cho dù không phải Khánh Vương thì cũng sẽ là Tiêu Hậu. Đương nhiên, dù trong tình huống nào, Khánh Vương cũng sẽ không thừa nhận trước mặt của Lệnh Viêm. Nghĩ vậy, nàng coi như đã hiểu ra, bèn mím môi cười khẽ, không tiếp tục tranh cãi với hắn. Khánh Vương hơi cau mày, giọng nói nghe như tiếng thở dài. Công chúa vẫn chưa tin. Trong mắt hắn có một tia thất vọng thoáng qua. Lệnh Viêm không khỏi ngây người. Nếu hắn vẫn đang nói dối, vậy Lệnh Viêm cũng thật khâm phục tài diễn xuất của hắn. Trước đây ở Bắc Hán, hắn không chiếm được ưu thế. Nhưng bây giờ ở Nam Việt, vị vương gia được Tiêu Hậu này nâng đỡ, cuối cùng cũng bắt đầu vùng dậy rồi. Nơi cửa biệt uyển, một bóng dáng nhỏ bé vội vàng bước vào, xuyên qua con đường hoa tử vi thơm ngào ngạt. Lệnh Viêm ngước lên nhìn, thấy thần sắc của An Tịnh nôn nóng, đang vội vàng chạy tới. Thị chạy rất nhanh, để lại phía sau những dấu chân ẩm ướt. Một tiếng công chúa còn chưa kịp thốt lên, đã nhìn thấy Khánh Vương đang ngồi đối diện Lệnh Viêm. An Tịnh không khỏi nghi người, những lời vốn đã đến miệng lại vội vàng nuốt vào trong. Khánh Vương vuốt áo bào đứng dậy, nở nụ cười vẻ không hề để tâm, nhìn Lệnh Viêm nói: "Bây giờ chắc công chúa đang bận việc, bản vương cũng phải vào cung một chuyến." Nói xong, hắn liền bước về phía trước. Khi đi qua bên cạnh Lệnh Viêm, lại thất giọng cười nói: "Công chúa, sớm muộn gì cũng chọn đúng người thôi. Bản vương xin chờ sẵn bất cứ lúc nào." Chờ sẵn bất cứ lúc nào, hắn cũng thực có lòng tin. Lệnh Viêm che miệng cười. Bóng dáng đó đã rời đi rất xa. Anh Tịnh chỉ thấy Khánh Vương trước khi đi đã ghé qua bên cạnh của Lệnh Viêm nói gì đó, nhưng thị không nghe thấy. Lúc này nhìn Lệnh Viêm chợt mỉm cười, thị mới tỉnh táo trở lại, không kịp để ý xem Khánh Vương đã nói những gì, vội vàng bước lên phía trước, thấp giọng nói: "Công chúa, không hay rồi, Thế tử gia bị đưa đi rồi." Anh Tịnh chưa từng bước vào Ký An Vương phủ, chỉ nghe nói Ký An Vương gia lệnh đóng cửa không gặp bất cứ ai. Thị đã phải kéo một gác thị vệ gia đình lại nằn nỉ mãi, còn nhét một nến bạc. Hắn mới thở dài kể lại: "Cô nương đừng hỏi thăm nữa, Thế tử nhà ta bị người ta đưa đi rồi." "Bị ai đưa đi? Tại sao phải đưa đi?" Bất kể An Tịnh có gặng hỏi cớ nào, người đó cũng nhất quyết không chịu nói, còn lấy cớ rằng có việc cần phải đi rồi vội vã bỏ đi. Lệnh Viêm ngồi lặng lẽ trong chốc lát, đột nhiên đứng dậy quay về phòng. Nàng bảo An Tịnh vứt bỏ mảnh giấy kia vào chậu lửa. Anh Tịnh thấy sắc mặt của nàng không có vẻ thản nhiên như lúc Khánh Vương rời đi nữa, thấp thoáng xen lẫn một vẻ nặng nề. Anh Tịnh không kìm được khẽ hỏi mấy câu, chợt thấy nơi đáy mắt của Lệnh Viêm bùng lên một tia sắc bén. Nàng vẫy tay gọi thị lại: "Em đi." Đang độ giữa trưa, sân trong của Thấu An chìm trong sự lặng lẽ vấn vẻ. Trong phòng thỉnh thoảng có tiếng khóc nghẹn ngào, khiến người ta nghe mà thấy ớn lạnh. Một gã thái giám nội thị mặc bộ đồ lụa xanh vội vã bước vào. Lần này trong ngự thư phòng, hoàng đế Nam Việt vận bộ long bào màu vàng tươi, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế rộng. Tiêu Hậu đứng hầu bên cạnh, đám đại thần bên dưới dì tai nhau nói chuyện. Tiêu Hậu đưa mắt liếc nhìn hoàng đế, thấy mặt mày láo ưng hờ, một tay không ngừng xoay xoay chẳng hạt. Không lâu sau, có người vào bẩm báo Dận Vương đã tới. Cánh cửa đẩy ra, ánh mặt trời rạng rỡ từ sau nam tử chiếu vào. Hắn vẫn mặc bộ đồ xanh từ khi vào cung, nhưng bây giờ đã có thêm rất nhiều nếp nhăn. "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu." Giọng hắn toát ra sự bất lực, sắc mặt cũng tiểu tụy vô cùng. Hoàng đế Nam Việt khẽ ừ một tiếng, sau đó nói: "Trẫm bảo con tới là có một số chuyện muốn nói con biết. Con hãy đứng dậy, nghe suy nghĩ của các vị đại thần." Được hoàng đế cho phép, đám đại thần vốn đến nhịn đã lâu vội vàng lên tiếng: "Hoàng thượng, thần cho rằng Lương Phi nương nương là mẫu thân của Dận Vương điện hạ. Thần mẫu qua đời, tất nhiên phải thủ yếu 3 năm. Bây giờ điện hạ không thể thành thân với công chúa Bắc Hán." Trần đại nhân cũng nói đó là công chúa Bắc Hán, vậy tất nhiên cũng không thể xem xét theo lỡ tường tình. Công chúa từ nơi xa ngàn dặm đến Nam Việt, nếu Dận Vương điện hạ không thành thân với người, để mặc người ở Sùng Kinh không hỏi han tới, vậy chẳng phải Nam Việt ta đã thất lễ hay sao? Lời này của đại nhân thật sai lầm. Nam Việt từ khi thái quốc đến nay luôn lấy đạo hiếu làm đầu. Có câu rằng: "Trăm điều thiện thì hiếu là thứ nhất." Khi xưa, hoàng thượng vâng theo đó mà khiến thần dân khắp thiên hạ tuân phục. Bây giờ làm sao có thể để giận vương điện hạ phá hỏng quy củ này? Hoàng thượng, thần cho rằng điện hạ lên thủ hiếu Liên Phi nương nương, như vậy mới có thể làm gương cho thiên hạ. Hoàng thượng, 3 năm không phải 3 ngày, nếu chúng ta thất lễ với công chúa Bắc Hán, hoàng đế Bắc Hán sẽ suy nghĩ ra sao? Thần mong hoàng thượng suy nghĩ kỹ. Đám quần thần mỗi người một nhẽ, không ai chịu nhượng bộ ai. Chợt nghe có người ngồi bên trên khẽ ho một tiếng, lúc này đám người mới giật mình im lặng, nhất thời rời ánh mắt về phía hoàng thượng đang ngồi chăn nghiêng trên ghế rồng. Ánh mắt hoàng đế Nam Việt nhìn về phía Dận Vương đang đứng ở trước ngự án, trong đôi mắt trong trẻo kia lúc này toát lên vẻ mệt mỏi. Hoàng đế Nam Việt đột nhiên cất tiếng hỏi: "Lão tứ, ý con thế nào?" Khói thơm tỏa ra từ chiếc lọ hương lạm vàng vương vấn khắp căn phòng. Tiêu Hậu lặng lẽ quan sát Dận Vương, phía sau khuôn mặt diễm lệ ẩn giấu nét cười, nơi đáy mắt cũng tràn ngập vẻ giễu cợt. Dận Vương cúi đầu im lặng. Hoàng đế hỏi hắn, nhưng trong lòng thực ra đã có quyết định rồi. Suốt một ngày một đêm qua, hắn quỳ trước thi thể của Liên Phi, ngoài đau thương, hắn tất nhiên cũng nghĩ đến những chuyện khác. Ngay từ khi còn ở dịch trạm, nghe được tin báo, hắn đã nghĩ đến chuyện này. Tất cả chẳng qua để ngăn cản hắn thành thân với công chúa Bắc Hán. Vậy việc này hẳn là do thế lực của hoàng hậu ra tay rồi. Mà ngự y ở trong cung lại chuẩn đoán mẫu phi của hắn bị dịch bệnh. Trong cung sao có thể có dịch bệnh chứ? Bây giờ đã chẳng còn cách nào để chứng thực nữa rồi. Dưới ống tay áo rộng, hai bàn tay nắm chặt, gân xanh nổi lên rõ ràng. Chuyện hôm nay, nếu hắn nhất quyết lấy mối băng giao của hai nước làm cái cớ, muốn thành thân với công chúa cũng không phải là chuyện không thể. Chỉ là như thế, hành vi bất hiếu của hắn sẽ trở thành cái cớ cho người khác chỉ trích. Hắn nhòm ngó Đông cung đã lâu, há lại cam tâm như vậy. Bước lên phía trước một bước, khẽ vén vạt áo lên, Dận Vương quỳ xuống, quý đầu nói: "Nhi thần nguyện được thủ hiếu cho mẫu phi." Động tác xoay tròn tràng hạt của hoàng đế hơi dừng lại, nơi đáy mắt hiện lên một tia sâu xa, khẽ gật đầu nói: "Tốt, có đứa con hiếu thuận như con, Liên Phi ở dưới suối vàng hẳn cũng sẽ rất vui mừng." Bên khóe miệng của Tiêu Hậu đã nở nụ cười, nhưng lại nghe hoàng đế nói: "Có điều, đối phương dù sao cũng là công chúa Bắc Hán, kỳ hạn 3 năm quả thực quá dài. Chậm cho rằng thủ hiếu nửa năm là đủ. Chậm sẽ chọn ngày phái người tới Bắc Hán đưa tin, nói rõ chuyện này với thiếu đế của Bắc Hán. Người trong thiên hạ ắt sẽ cảm thông cho con thôi. Như vậy vừa không làm con mang tiếng bất hiếu, cũng không khiến Bắc Hán mất mặt, con thấy thế nào?" Dận Vương cúi thấp đầu đáp: "Nhi thần tạ ơn phụ hoàng." Đám đại thần nghe vậy đều vội vàng phụ họa: "Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng vạn tuế." Tiêu Hậu đang đứng lặng lẽ ở bên cạnh, lúc này mới hờ hững nói một câu: "Đã như vậy, tạm thời đừng nên gọi là vương phi vội, nếu không gọi liền mấy tháng mà vẫn chỉ là hư danh, vậy thì còn ra thể thống gì nữa, vẫn gọi là công chúa thì hơn." Hoàng đế gật đầu đồng ý. Đám quần thần lại ra sức đóng góp ý kiến, sau đó mới hạ lòng hạ dạ cáo lui. Cửa ngự thư phòng mở ra rồi khép lại, ánh sáng trong phòng cũng theo đó mà chợt sáng chợt tối. Tiêu Hậu lạnh lùng nhìn Dận Vương một cái rồi mới cất tiếng: "Thần thiếp muốn hỏi hoàng thượng chuyện của thế tử của Ký An vương gia, người đích thân xử lý hay là giao cho thần thiếp?" Ngự thư phòng được quét dọn sạch bóng, Dận Vương đột ngột ngẩng đầu lên, lại nghe hoàng đế thở dài một tiếng: "Vừa rồi Ký An vương vào cung xin gặp trẫm, trẫm đã bảo Tôn Liên An từ chối rồi, chuyện này trẫm không muốn quản nữa." "Chuyện gì?" Dận Vương kinh hãi đến nghẹt thở. Hắn ở trong cung suốt một ngày một đêm không ra ngoài, bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng đế vươn người đứng dậy, đi vòng về phía sau ngự án, nhưng không trả lời. Vừa đi thẳng ra ngoài vừa nói: "Hoàng hậu hãy nói với lão tứ đi, trẫm mệt rồi, bây giờ phải về tẩm cung. Chuyện hậu sự của Liên Phi trẫm giao hết cho nàng xử lý." Tôn Liên An thấy hoàng đế đi ra, vội vàng gọi đám cung nữ thái giám tới. Một cây lọng lớn được giơ lên cản những tia nắng rực rỡ. Hoàng đế chậm rãi bước xuống bậc thềm đá, nhưng lại dừng chân ở trước ngay kiệu rồng, chắp tay ngoảnh đầu nhìn về phía ngự thư phòng. "Tị thiếu đế Bắc Hán bị quần thần ép phải lập thái tử, lão không phải chưa nghe nói, nhưng ở Nam Việt từ khi lập quốc đến giờ chưa từng có luật lệ quân vương khi còn tại vị mà phải lập thái tử, cho nên lão không bị đám quần thần dân tấu làm phiền. Có điều trên thực tế mọi việc lại chẳng đơn giản như vậy. Đám người bên dưới đều ra sức tranh giành ngôi thái tử. Ai có hành động, ai lặng lẽ chờ, lão đều biết rõ. Bọn chúng thật sự cho rằng lão già rồi, mắt mờ chân chậm rồi sao? Lão muốn mở mang bầu cõi, muốn là một vị hoàng đế trung hưng, nhưng từng bước cẩn thận vẫn không ngăn được sơn sau nổi lửa. Hoàng đế Nam Việt nhắm chặt hai mắt, những nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng hiện rõ, khuôn mặt toát lên vẻ thê lương. Trong ký ức hiện lên những khuôn mặt dính máu vừa quen thuộc vừa xa lạ, những tiếng kêu gào hò hét vang đi khắp trốn. Lão dường như lại nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh kia. Hoàng đế không kìm được cơn chấn động, bỗng mở mắt. Trước mắt là tòa cung điện uy nga, hùng vĩ. Bốn phía là đám cung nhân đứng hầu, đâu còn bức họa thê thảm kia. Hiện giờ, thứ trong tay lão là một mảng giang sơn thái bình. Lão bật cười phẫn nộ, cúi đầu nhìn đôi tay giả lua. Nếu là hơn 20 năm trước, chỉ cần đám người đó dám động chân động tay trước mặt lão, lão ắt sẽ chẳng bỏ qua cho bất cứ kẻ nào. Cùng lắm thì giết gà dọa khỉ, nhưng bây giờ thì sao? Ánh mắt lão ngẩn ngơ, nhìn chàng hạt ở trong tay, thầm thở dài một tiếng. Có phải lão đã già thật rồi không? Cho nên mới trở nên do dự, trở nên mềm lòng. Hoàng thượng, Tôn Liên An khẽ gọi một tiếng. Lúc này hoàng thượng mới trở lại thực tại, nhưng vẫn không cất bước lên kiệu rồng, mà xoay người đi hướng ngự hoa viên. Tôn Liên An xua tay ra hiệu cho mấy kẻ khinh kiệu bám theo sau Tử Gia, bản thân lão thì chạy tới, đi ngay theo sau hoàng đế. Hai bên đường lát đá xanh trăm hoa đua nở, đàn bướm bay lượn giữa muôn hoa. Hoàng đế lại đi thêm mấy bước nữa, chợt như nghĩ đến điều gì, thấp giọng nói. Nói cho trẫm nghe về công chúa Bắc Hán đó đi. Tôn Liên An được lệnh, liền tỉ mỉ kể lại một lượt. Hoàng đế hơi nhíu mày lại hỏi. Cô ta chỉ hỏi Liên Phi chết khi nào, không hỏi điều gì khác. Dạ, thái giám gật đầu. Hoàng đế bất giác nở nụ cười. Công chúa Bắc Hán đó đúng là người cẩn thận. Theo lẽ thường, dù nàng có hỏi thêm một số điều, cũng không có vấn đề gì. Dù sao Liên Phi cũng là mẹ chồng tương lai của nàng. Nhưng nàng không hỏi gì hết, lại đi thêm mấy bước. Hoàng đế quay sang hỏi. Chuyện giữa công chúa Bắc Hán và thế tử, ngươi thấy thế nào? Là ai tố cáo Doãn Dật và công chúa tư thông với nhau? Sắc mặt Giận Vương trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Tiêu Thái Hậu trong bộ cung trang sang trọng trước mắt. Tiêu Hậu hơi nhíu mày, cẩn thận sửa lại lời của hắn. Chuyện này chuyển ra ngoài sẽ chỉ nói là thế tử mạo phạm công chúa. Công chúa là vương phi tương lai của con, con cứ yên tâm, trong lòng mẫu hậu tự có tính toán, sẽ không để người ngoài nói sằng nói bậy đâu. Giận Vương phất ống tay áo, trầm giọng nói. Chuyện này không thể nào. Tiêu Hậu mím môi, thấp giọng nói. Mẫu hậu cũng biết chuyện này là một sự đả kích rất lớn với con, chỉ là con đã nói không thể. Vậy trong tay có chứng cứ gì không? Nếu thật sự có, cứ lấy ra cho mọi người xem thử. Bà ta hờ hững nói, xong lại chợt nghĩ đến điều gì. Có điều mẫu hậu chợt nhớ ra, vị công chúa Bắc Hán từng đã có một đời chồng, đã không còn trinh bạch. Nếu không, hẳn đã có thể sử dụng cung sa để chứng tỏ mình. Bà ta ra vẻ buồn bã lắc đầu, như thể thật sự có ý tiếc nuối. Giận Vương thầm cười lạnh. Chuyện mẫu phi hắn còn chưa tính toán với bà ta, vậy mà bà ta muốn trừ bỏ tâm phúc bên cạnh hắn rồi. Nếu không phải như vậy, Giận Vương còn không biết lần này hắn cầu thân với công chúa Bắc Hán trước Khánh Vương thực sự đã chọc giận Tiêu Thái Hậu. Bà ta ẩn nhẫn suốt mấy chục năm, rốt cuộc cũng không nhịn được rồi. Khánh Vương ung dung ngồi đó uống một ly trà, rồi mới nhìn thấy cung nữ vén màn xa dẫn Tiêu Hậu đi vào. Khánh Vương vội bưng ly trà trên bàn xuống, cung kính hành lễ với bà ta, rồi mới nói, hắn đâu? Tiêu Hậu cười đáp, tất nhiên là đến Thiên Lao thăm người rồi. Khánh Vương phì cười nói, lần này xem hắn làm thế nào để bảo vệ được Hà Hầu Quân. Khi ở Bắc Hán, kẻ này cũng thường xuyên đến Mạc Lan biệt viện của công chúa, sau đó còn một mình ở cùng công chúa 3 ngày. Nếu nói bọn họ trong sạch cũng chẳng ai tin. Lần này mẫu hậu đúng là ép tứ đệ vào đường cùng rồi. Tiêu Hậu khẽ nở nụ cười. Ánh mặt trời rạng rỡ chiếu xuống, càng làm tôn thêm nét dữ dằn trong đáy mắt bà ta. Ép đến đường cùng mới tốt, như thế hắn mới bớt phản công. Có điều giờ hắn thế đơn lực bạc, không xứng là đối thủ của con nữa rồi. Hết chương 31. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.